Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 199, chiến đấu kết thúc. Góc truyện audio.com. Ha ha, chiến tiếp Trần Lương cười lên, nói, hắn tiếp tục dùng toàn lực đánh ra Hải Hoàng Thương. Đám người Thiện Lão thoát khỏi bàng hoàng, cắn răng đối chiến tiếp. Cả chiến trường, chỉ có duy nhất một tân ảnh vui mừng đánh nhau, còn lại là uất hận mà đánh. Nếu nhân mã cung đan phái biết huyết khởi chú, chỉ sợ cả 32 người đều sẽ vận dụng để tru sát kẻ địch. Số lượng người bên cung đan phái giảm từ 32 xuống 31 do Ngô Kiên chấn thương nặng quá mà ngất đi. Có điều hắn vốn dĩ không góp được bao nhiêu sức lực nên thiếu hắn cũng không gây ra mất cân bằng giữa hai bên. Sau ba lần đối chiến bất phân thắng bại, Trần Lương bật chạy về phía trước. Sau lần giao tranh đầu tiên, để tránh sóng xung kích do va chạm võ kỹ, hai bên đã lùi cách xa nhau một dặm. Thời điểm Trần Lương chạy như bay về phía mình, Thiện Lão liền biết ý đồ của đối phương. Lão ra lệnh, toàn lực tấn công, không để tên này đến gần. Mặc dù không biết kẻ địch định làm gì, nhưng bản năng cho lão biết không nên cho kẻ kia đạt được như ý, một rừng võ kỹ tấn công Trần Lương. Nhưng hắn lại cất khuyển dạ xoa vào tiểu cửu giới, thu hồi chiến thần Atula, chỉ để lại bảo giáp mặc trên người. Các loại thiên thánh khí thường có chức năng biến đổi theo cơ thể chủ nhân. Giống như một bộ phận cơ thể của người đó, thiên thánh khí bảo giáp Trần Lương đang mặc ngay lập tức biến đổi thành lôi điện khi hắn thi triển thân hóa lôi đình. Cơ thể hắn xuyên qua mấy chục võ kỹ, tiếp tục lao về phía Thiện Lão. Các loại đạo thần thông hay thuộc tính của nhân sinh mà Trần Lương thu được của người khác thông qua thực sinh thần công, không phải do chính các nhân sinh đấy thi triển, mà phải thông qua nhân sinh của Trần Lương. Vì vậy đạo thần thông của nhân sinh ngoại lai bị ảnh hưởng bởi cả nhân sinh ngoại lai và nhân sinh của Trần Lương. Như thân hóa lôi đình của Trương Phá Vân, nếu Trương Phá Vân không bị phong ấn, thi triển thân hóa lôi đình, thì dù tất cả địa cấp võ giả của Giang Đông Quốc hợp lại tấn công cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn. Nhân sinh của Trương Phá Vân bị phong ấn bên trong cơ thể hắn. Vì vậy khi Trần Lương thu được nhân sinh của Trương Phá Vân vào trong cơ thể của mình, nhân sinh của Trương Phá Vân thoát khỏi phong ấn, trở lại là thiên cấp tu vi. Vì vậy, khi Trần Lương sử dụng thân hóa lôi đình, là sử dụng đạo thần thông do nhân sinh thiên cấp thi triển. Đáng nhẽ dưới thiên cấp tu sĩ, không người có thể tổn thương hắn. Đáng tiếc, thực sinh thần công có một nhược điểm rất lớn. Đạo thần thông mà Trần Lương thi triển sẽ có sức mạnh của nhân sinh yếu hơn. Trong trường hợp của thân hóa lôi đình, nhân sinh của Trần Lương yếu hơn nhiều so với nhân sinh của Trương Phá Vân. Vì vậy tác dụng của thân hóa lôi đình chỉ mạnh tương đương với nhân sinh huyền cấp của Trần Lương thi triển. Tương tự, khi Trần Lương lên thiên cấp, vậy những nhân sinh mà hắn thu được từ địa cấp tu sĩ sẽ trở thành yếu nhược vô cùng. Lúc đấy hắn sẽ cần phải thay thế các nhân sinh khác. Ở thời điểm hiện tại, nếu huyền cấp võ giả phổ thông thi triển thân hóa lôi đình, chỉ sợ sẽ bị 31 võ kỹ kia đánh cho trở lại nguyên hình. Còn may Trần Lương không những có hai nhân sinh, còn là nhân sinh được ăn linh đan diệu dược, phát triển đến mức tận cùng. So sánh sức mạnh, nhân sinh của Trần Lương hơn võ giả phổ thông cả chục lần. Nhờ vậy mà tuy có lúc lôi thân của hắn gặp băng phong, hay lửa thiêu, hay phong nhận cắt phá, hắn vẫn có thể hoàn hảo xuyên qua mà tiếp cận đám người Thiện Lão. Tất cả hoàng cấp lùi lại, huyền cấp vây xung quanh, đồng thời tấn công Thiện Lão hạ lệnh, những người ở đây, không kẻ nào dưới ngàn tuổi. Không kẻ nào là dạng mầm non mới nhú, nhìn thấy thủ đoạn của Trần Lương, bọn hắn nhanh chóng thực hiện đối pháp, tấn công vật lý phổ thông không thể phá hư cơ thể đối phương. Chỉ có võ kỹ thuộc tính mới tiêu diệt được lôi thân. Một người toàn thân là hỏa diễm, từ bên trái xông tới chém hỏa kiếm xuống Trần Lương, một người mang theo hàn khí bức người, từ bên phải xông tới chém băng kiếm ngang hông Trần Lương. Bọn hắn không hy vọng một kiếm kết liễu đối phương, nhưng tích tiểu thành đại, một khi lôi thân gặp quá nhiều hàn khí công phá, hỏa diễm xâm nhập, sớm muộn cũng bị đánh thành nguyên hình, Trần Lương hiển hóa ra chiến thần Atula, phân ra hai bên đối công. Bản thân hắn cầm khuyển dạ xoa xém về bên phải. Chiến thần Atula sáu thương chém về bên trái. Khuyển dạ xoa, một hơi liền phân cả hai chướng ngại vật ra làm đôi. Bao gồm một kiếm và một người. Kẻ sở hữu thủy thuộc tính đến chết vẫn mở hai mắt. Nhìn cơ thể mình bị tách thành hai đoạn mà không hiểu vì sao hắn lại chết nhanh đến vậy. Bán thần khí chém vào bách thánh khí. Quả thật không khác gì chém vào đậu hũ. Để cho kẻ kia chết không kịp ngáp, người sở hữu hỏa thuộc tính cũng rơi vào tình trạng không khá hơn là bao. Hắn mặc dù có hỏa tinh linh chống đỡ hai thương, kiếm của hắn cũng chặn được hai thương, nhưng vẫn bị hai thương còn lại đâm thủng người, chém đứt tay, sau đó cũng là đầu lìa khỏi xác. Nói thì dài, thực tế hai cái chết xảy ra chỉ trong nháy mắt, đám người thiền lão chỉ chậm một tích tắc đã không kịp cứu vãn tình thế. Mất đi hai đồng đội quan trọng, thiền lão tăng lên áp lực lớn khi nhìn thấy vũ khí của đối phương lợi hại khôn lường. Hắn cùng những người khác đồng thời vung kiếm chém về mọi vị trí trên cơ thể Trần Lương và chiến thần Atula. 20 loại tấn công các loại, từ đủ mọi phương hướng, đủ loại phương thức, có thanh kiếm từ dưới đất trồi lên đâm vào giữa hai chân Trần Lương. Có phong bạo muốn xoáy tan lôi thân, có băng thương đâm về giữa ngực chiến thần Atula, có kiếm khí chém ngang cổ hắn, tất cả đều muốn dồn mục tiêu vào chỗ chết. Trần Lương lấy thân một mình nhận toàn bộ công kích, đồng thời thu hồi chiến thần Atula, tránh cho tinh linh hóa hình bị hủy diệt, nhận vô vàn công kích. Cơ thể Trần Lương đã bị đánh trở về nguyên trạng, hắn xông thẳng về phía trước, áp sát thiền lão, muốn một thương bổ đôi người con sói đầu đàn, nhưng chống đỡ khuyển dạ xoa không chỉ kiếm của thiền lão. Còn có một côn, một thương ở bên trái, hai kiếm ở bên phải. Năm vũ khí hợp lại chống đỡ khuyển dạ xoa vừa hay là đủ. Trần Lương vừa bị năm người cản lại, ngay lập tức sau lưng hắn có năm người khác công đến kèm theo ba tinh linh hóa hình. Chiến đấu đã thực sự trở thành một cuộc cận chiến. Chiến thần Atula được triệu hồi, dùng sáu thương chống đỡ vô số công kích từ bốn phương tám hướng. Còn may lên huyền cấp, tinh linh hóa hình đã có thể chiến đấu độc lập nhờ sự điều khiển của nhân sinh. Nên Trần Lương có thể tập trung vào việc của mình. Bất kỳ vũ khí nào đơn độc chống đỡ khuyển dạ xoa đều bị một phân thành hai. Số lượng thánh khí trở thành sắt vụn đã lên tới cả chục kiện. Tỷ lệ thuận với số sắt vụn là số lần Trần Lương bị đám đông đánh trúng. Còn may áo giáp hắn đã đổi sang bá vương quỷ diện giáp. Không chỉ cứng rắn vô cùng, còn tăng lên 9.000 lần nguyên khí phòng hộ, đủ để ngăn lại hết thảy tấn công, nhưng nguyên khí của hắn cũng tiêu hao như thủy triều xuống nước. Nhờ vào hai kiện bán thần khí, Trần Lương như sói giữa bầy cừu, thỏa sức vẫy vùng, thỏa sức chém giết, thỉnh thoảng một kẻ địch ở gần hắn giống như rơi vào ảo giác. Ngẩn người trong tích tắc liền bị chém bay đầu. Đây chính là đặc kỵ thứ nhất của bá vương quỷ diện giáp. Gây choáng và nhiễu loạn tinh thần kẻ địch, thiền lão nhìn từng người bên hắn ngã xuống mà tức giận đến không thể suy nghĩ được gì ngoài việc bỏ qua tất cả. Xông lên chém giết Trần Lương, kết thúc rồi, Trần Lương mở miệng, kích hoạt hoàn toàn đặc kỹ của bá vương quỷ diện giáp. Khiến cho bảy người quanh hắn bất động không nhúc nhích, nhưng hắn không tấn công bảy người này. Mà đâm khuyển dạ xoa về phía thiền lão, kẻ duy nhất không bị bá vương quỷ diện giáp ảnh hưởng và đang điên cuồng tấn công hắn. Cách chương.